Anh hùng ngục giam, chương 181, không người thương vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua đao phong tàn phá, lúc này trên người Cương Thi Vương đã rách nát tả tơi, áo giáp có năng lực phòng ngự rất mạnh đã bị xóa sạch, lực phòng ngự đột nhiên giảm, điểm thương tổn mọi người tạo thành đột nhiên tăng cường, không ý tiếp tục 50 nghề nghiệp cận chiến công kích cao. Thấy loại tình huống này, Hoàng Giật lần thứ hai hạ lệnh. Hiện tại phòng ngự của Cương Thi Vương giảm xuống, công kích vật lý bình thường có thể phá vỡ, mà lúc này bên chân Cương Thi Vương đại khái còn có thể dung nạp 50 vị trí đứng của nghề nghiệp cận chiến. Chuyện được lấy tại truanphao.vn, sau đó, trong đám người rất nhanh phân ra 50 nghề nghiệp cận chiến xông đến, không có xuất hiện tình huống hỗn loạn, tựa như bọn họ cũng đều biết lúc này hẳn là cần 50 người nào tiến lên, hiển nhiên là trước đó sau khi trải qua rất nhiều lần huấn luyện, các bên đã có sự phối hợp ăn ý siêu cường. Có 50 lực lượng mới gia nhập vào, lượng máu của Cương Thi Vương nhất thời giảm nhanh hơn, đã không còn đặc điểm của boss hình phòng ngự. Viêm Hoàng quân đoàn xin chú ý, vừa rồi bảng xếp hạng biểu hiện thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng đã thành công đánh chết hình thái thứ 3 của Cương Thi Vương, hiện tại Cương Thi Vương của bọn họ đã phục sinh lần cuối cùng, chỉ còn lại hình thái cuối cùng. Mà nhân số còn lại hiện nay của thiên sứ quân đoàn là 3.878 người, tạo được thành tích tốt nhất. Lúc này, trong phát thanh lần thứ hai truyền tới một âm thanh, vang vọng toàn trường, tên người chơi bên ngoài quan tâm bảng xếp hạng thông báo một tin tức xấu. Trong lòng mọi người trầm xuống, giáo hoàng bọn họ vậy mà đã đánh tới hình thái thứ tư của Cương Thi Vương. Càng để cho bọn họ kinh ngạc chính là, đối phương dĩ nhiên còn sống đến 3.878 thành viên, mà tối hôm qua Viêm Hoàng quân đoàn đánh đến lúc này, chỉ còn lại 2.511 người, chênh lệch bên trong quá lớn. Mọi người vừa rồi mới nổi lên hy vọng, thoáng cái đã bị đè ép xuống. Cho dù bọn họ đi vòng qua phồ, hiện tại vẫn đuổi không kịp thiên sứ quân đoàn. Vậy cậu nhìn một chút, thiên sứ quân đoàn hiện tại có phải là xuất hiện một đợt thương vong quy mô lớn? Lúc này, Hoàng Giật hướng người chơi bên ngoài hỏi. Hả, để tôi xem, đúng vậy, sao anh biết, bọn họ hiện tại quả thật xuất hiện một đợt thương vong quy mô lớn, đại khái có mấy trăm người đột nhiên chết đi. Âm thanh trong phát thanh bỗng nhiên nói tựa như không rõ ràng vì sao Hoàng Giật có thể đoán được. Hoàng Giật mỉm cười cổ vũ nói. Được, mọi người tiếp tục nỗ lực. Thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng hiện tại đang dùng đấu pháp sai lầm, vừa rồi bọn họ hẳn là nhân lúc Cương Thi Vương phải chịu 5 lần thương tổn cận chiến, phái tất cả nghề nghiệp cận chiến xông lên đi công kích Cương Thi Vương. Đợi lát nữa Cương Thi Vương của bọn họ giảm đến 10. Lượng máu, sẽ hấp thu thi thể của những nghề nghiệp cận chiến này, bổ sung giá trị sinh mệnh của mình, nếu như bọn họ thật sự chết mấy trăm người, vậy lượng máu của Cương Thi Vương đem trực tiếp hồi đầy. Hiện tại chúng ta còn có hy vọng, có Hoàng Giật cổ vũ, Viêm Hoàng quân đoàn cũng nhất thời cảm thấy có lý, quân tâm tăng lên không ít. Hiện nay, bọn họ là đoàn đội duy nhất trên thế giới biết bí mật này, chỉ có bọn họ mới biết được khi Cương Thi Vương giảm đến 10. Lượng máu, sẽ sử dụng dạng kỹ năng gì, cái này là ưu thế lớn nhất của bọn họ hiện nay, mà giáo hoàng lại cũng không biết. Điểm này, là hy vọng đuổi kịp của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, dưới công kích điên cuồng của mọi người, Cương Thi Vương giảm tới trạng thái hấp hối cuối cùng. Tất cả nghề nghiệp viễn trình ngừng tay. Ngay tại lúc Cương Thi Vương chỉ còn lại một lượng máu, Hoàng Giật đột nhiên ra lệnh mới. Trong đấu pháp trước đó, lúc này hẳn là nghề nghiệp cận chiến lui về phía sau, khiến cho pháp sư đem boss đánh chết, nhưng hiện tại cách làm của Hoàng Giật vừa vặn ngược lại. Nhưng tất cả mọi người dựa theo mệnh lệnh của hắn đi làm, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, Hoàng Giật có đấu pháp mới. Sau khi mất đi công kích cường lực của nghề nghiệp viễn trình, tốc độ giảm máu của Cương Thi Vương nhất thời chậm lại, nhưng cách tử vong vẫn rất gần. Tất cả kiếm khách ngừng tay. Một lát sau, Hoàng Giật lại ra một mệnh lệnh. Ngay sau đó, tất cả kiếm khách dưới chân Cương Thi Vương đều ngừng tay, tốc độ giảm máu của Cương Thi Vương càng chậm hơn. Tất cả thích khách ngừng tay. 10 giây đồng hồ sau, Hoàng Giật lần thứ hai hạ lệnh, lúc này Cương Thi Vương gần kề cận cái chết, lượng máu chỉ còn lại 50 vạn cuối cùng. Ngoại trừ chiến sĩ ra, tất cả nghề nghiệp cận chiến lui về chỗ cũ. Hoàng Giật rốt cục ra lệnh lui lại. Lại một lát sau, lượng máu của Cương Thi Vương chỉ còn lại 5 vạn cuối cùng. Tùy thời đều có thể bị giết chết. Tất cả chiến sĩ, lui về. Hoàng Giật rốt cục đem một đợt chiến sĩ cuối cùng trở về, lưu lại Cương Thi Vương hầu như chỉ cần đánh thêm một hai cái là có thể giết chết. Kế tiếp, Hoàng Giật mở ra tuyên án với Cương Thi Vương. Ta tuyên bố Cương Thi Vương, thiết cốt, chết, ầm ầm, bầu trời lần thứ hai biến sắc đầy mây đen, sau đó hai tia sét thô to bổ xuống, đem Hoàng Giật và Cương Thi Vương dắt tới trên không trung tách khỏi người khác. Vừa lên chiến trường hư không, Hoàng Dật trực tiếp tung ra truy bộ, đánh vào trên người Cương Thi Vương, đem nó đụng hôn mê 2 giây, sau đó vung mạnh cây chùy điên cuồng mà đập xuống. Cương Thi Vương lúc đầu chỉ còn lại chút máu cuối cùng, lúc này bị Hoàng Dật công kích cuồng bạo, ngay cả 2 giây đồng hồ cũng không chịu nổi, trực tiếp bị đánh chết. Nhưng lúc này, Cương Thi Vương vẫn thuộc về đoàn đội đánh chết, cho nên thuộc tính thôn phệ trong vũ khí cam của Hoàng Dật không cách nào phát huy tác dụng, Cương Thi Vương vẫn sẽ sống lại. Chiến trường hư không cũng vẫn còn, trừ phi Cương Thi Vương có thể hoàn toàn chết, hoặc là Hoàng Dật hoàn toàn chết, như vậy chiến trường hư không mới có thể biến mất. Sau một khắc, trong thi thể của Cương Thi Vương, nhất thời lao ra một đống cương thi nhỏ. Những cương thi nhỏ này chính là ác mộng của mọi người, chúng nó được miễn 99 thương tổn, nhưng có năng lực giết chết người chơi ngay lập tức, đây là một cửa khó nhất trong quá trình đánh chết Cương Thi Vương. Mỗi lần Cương Thi Vương tử vong, sau khi xuất hiện những cương thi nhỏ, đều có thể tạo thành thương vong quy mô lớn cho một đoàn. Cho nên muốn vượt qua giáo hoàng bọn họ, nhất định phải giảm thiểu thương vong trong giai đoạn này, bảo lưu thực lực đoàn đội. Hoàng Dật sở dĩ tuyên án Cương Thi Vương, cũng chính là vì lo lắng tới điểm này. Bởi Cương Thi Vương trong chiến trường hư không, cho nên những cương thi nhỏ này lao ra cũng bị kẹt trong chiến trường hư không, không cách nào tạo thành uy hiếp cho Viêm Hoàng quân đoàn phía dưới, tỷ lệ sống sót của Viêm Hoàng quân đoàn thoáng cái biến thành 100-01 người tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này, hoàn cảnh của Hoàng Dật lại vô cùng nguy hiểm, tất cả cương thi nhỏ đều vọt qua hướng hắn. Biến thân Bạch Long, sau một khắc Hoàng Dật lập tức chuyển đổi tới hình thái Bạch Long, sau đó mở cánh, bay lên chỗ cao, né tránh cương thi nhỏ phía dưới. Dưới trạng thái chiến đấu, hắn chỉ có thể chuyển đổi hình thái một lần, lúc đầu hình thái Linh Miêu là linh hoạt nhất, nhưng dưới loại tình huống này, thân pháp linh hoạt cũng căn bản tránh không khỏi nhiều cương thi nhỏ như vậy. Mà hình thái Bạch Long có thể bay lượn, là biện pháp ổn thỏa nhất. Một nguy cơ lớn, lần thứ hai bị hắn hóa giải. Lúc này, mấy ngàn thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn đều ngưỡng vọng nhìn chiến trường hư không, vô số cương thi nhỏ trong chiến trường hư không đều ngưỡng vọng nhìn Hoàng Dật. Vô luận là người hay là cương thi tất cả đều ngẩng đầu, giống như nhìn một thần linh hạ phàm. Kỹ năng này của Miểu Sát quả thật là thần kỹ. Đông Hoàng ngửa đầu cảm khái. Đào Phong cũng ngưỡng vọng nhìn trên cao, gật đầu nói. Kỹ năng này của Miểu Sát quả thật là thần kỹ, đao hoàng phụ thể của anh sau khi chém ba đao sẽ không có, lực công kích tuy rằng cao, nhưng tính thực dụng cũng không như cái kỹ năng này của hắn. Kỹ năng dành riêng nghề nghiệp hy hữu của tôi cũng như vậy, truy cầu công kích nhưng dưới tình huống như vậy cơ bản không có tác dụng gì. Lâm Dật Khâm cũng tiếc nuối nói, kỹ năng dành riêng của bọn họ đều là lực công kích siêu cao, nhưng tại trước mặt boss siêu cấp Cương Thi Vương trong hình thức 5.000 người, lực công kích cá nhân cao tới đâu cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với toàn bộ chiến đấu. Ngược lại là loại kỹ năng không công kích của Hoàng Dật dưới tình huống như vậy, nổi lên tác dụng quan trọng. Thời gian trôi qua từng giây, đám Cương Thi nhỏ từ đầu đến cuối ngửa đầu truy đuổi Hoàng Dật bay lượn giống như là lũ zombie trong mấy bộ phim Resident Evil, chỉ cần bị chúng nó động phải, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta là bất tử, rốt cục một phút đồng hồ trôi qua, Cương Thi nhỏ nhất thời biến mất, sau đó Cương Thi Vương hô lên một câu lời kịch quen thuộc lần đầu tiên phục sinh từ trong chiến trường hư không đứng lên. Tiểu Oai, đợi lát nữa em chiến phục cho anh, Hoàng Dật lập tức hạ lệnh. Tiểu Oai chính là một trong hai cứu rỗi mục sư trong tiểu tổ mục sư dành riêng cho hắn, bản thân có kỹ năng phục sinh trong chiến đấu. Ngay sau đó, Hoàng Dật lập tức nhằm phía Cương Thi Vương, không né không tránh, trực tiếp bị Cương Thi Vương giết chết. Đến tận đây, chiến trường hư không rốt cục tiêu tán, thi thể của Hoàng Dật rơi thẳng xuống, Cương Thi Vương cũng rơi xuống mặt đất. Sau một khắc tăng chính tiểu tống từ lần thứ hai lao lên hứng chịu công kích của Cương Thi Vương, mà trong đám người lao ra một cô gái này chính là Tiểu Oai mà Hoàng Dật vừa rồi nói, cô ấy lập tức sử dụng chiến phục kỹ năng, đem Hoàng Dật phục sinh lại. Lúc này, Cương Thi Vương của hình thái thứ hai không phải là hình thái nghề nghiệp cận chiến có thể đánh, bởi vì xung quanh nó có vô số con ruồi bay chung quanh, nghề nghiệp cận chiến mà xông lên, sẽ bị hơn 10 vạn con ruồi trong nháy mắt giết ngay. Cái giai đoạn này, Hoàng Dật đương nhiên là không thể khiến cho nghề nghiệp cận chiến đi liều mạng, như vậy quá lãng phí, hắn lập tức hạ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nghề nghiệp cận chiến, người có lực công kích vượt quá 2 vạn toàn bộ đi tới đánh tất cả ám ảnh mục sư toàn bộ cho những nghề nghiệp cận chiến này bạc táng, để cho bọn họ trong 5 giây không tử vong. 10 ám ảnh mục sư phụ trách một nghề nghiệp cận chiến, khi bạc táng của mục sư trước gần kết thúc, ám ảnh mục sư tiếp theo phải bắt ngay bạc táng, bảo đảm trên người nghề nghiệp cận chiến vẫn đều có trạng thái bạc táng. Không thể xảy ra tình huống tử thương. Lời nói vừa dứt, trên sân thưa thớt lao ra mấy người nghề nghiệp cận chiến. Giai đoạn hiện nay nghề nghiệp cận chiến có thể đạt được lực công kích 2 vạn, không ai không phải là cao thủ siêu cấp, cho dù là bên trong Viêm Hoàng quân đoàn, cũng chỉ có Đao Phong, Lâm Dật Khâm và khoảng mười mấy nghề nghiệp cận chiến phù hợp yêu cầu. Sau đó bọn họ tất cả đều vọt tới bên cạnh của Cương Thi Vương, chịu vô số con ruồi tao nhiễu, bắt đầu công kích Cương Thi Vương. Mà cùng lúc đó, tất cả ám ảnh mục sư tất cả đều bắt đầu phối hợp chặt chẽ, đem kỹ năng bạc táng của mình bơm liên tục cho hơn 10 nghề nghiệp cận chiến siêu cường này, cách chương.